Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Băng nguyên địa vực. Cái kia to lớn bàn chân kéo tới, chấn động bên trong Hota lập tức trốn tránh đi. Cái kia một cước dẫm hết rồi, nhưng trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hố to. Trong hồ lớn có mười mấy bộ tử sĩ đã biến thành bánh thịt, này. Hota kinh ngạc bên dưới lập tức bay lên, càng bay càng cao, bay đến khoảng 50 mét thời điểm cũng không còn cách nào bay lên trên. Thế nhưng cứ như vậy những người khổng lồ này nhóm liền đối với hắn không có cách nào hơn 30. Người khổng lồ gia nhập bên trong chiến trường, nhân loại bên này đã kinh biến đến mức dị thường gian nan lên. Thế nhưng Guta phù thủy giờ khắc này nhưng không thể nào dễ chịu. Từ khi vừa nãy bị thương sau khi nàng liền vẫn uể oải suy sụp. Bị ngậm thành ngũ thế liên tục áp chế, nhưng nếu như có thể tiêu diệt nhân loại cũng đáng giá. Chờ những phiền toái này nhân loại vừa chết, ngậm quốc người cũng chính là bị nàng nghiền ép phần, các ngươi đi trợ giúp nhân loại cùng những kia vu tộc còn có tử sĩ chiến đấu. Ngậm thành ngũ thế bỗng nhiên đối với phía sau những kia đại tướng quân kêu lên, đại tướng quân. Nhóm không nghe Guta phù thủy, nhưng cũng không thể không nghe quốc vương. Giờ khắc này quốc vương một phát lời, lập tức liền có mấy cái đại tướng quân muốn xông ra đi, nhưng còn có rất nhiều đại tướng quân bên trong lòng thấp thỏm, đùa gì thế a? Cái kia hơn 30 người khổng lồ, một người cũng có thể bù đắp được mười mấy cái đại tướng quân. Bọn họ đi tới chính là bị dẫm chết phần a, quốc vương. Lấy sức mạnh của chúng ta hiện tại không cách nào cùng những quái vật kia nhóm chống lại a, ngậm Lai Nhĩ đại tướng quân bất đắc dĩ kêu lên, dư đại tướng quân nhóm cũng là ý tứ như thế. Quốc vương không nói gì, trên cổ đá quý màu vàng óng tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng óng. Những này hào quang toàn bộ đều tiến vào mỗi một cái đại tướng quân nhóm trong cơ thể, ta tràn ngập sức mạnh, thánh quang vô địch. Có đại tướng quân hưng phấn giống lớn một tiếng, lập tức cưỡi chiến mã xông ra ngoài, giết vào tử sĩ trong đội ngũ. Dư đại tướng quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào tử sĩ trong đội ngũ, bắt đầu đại sát tứ phương. Guta phù thủy đáng ghét nhất chính là ngậm thành ngũ thế trên cổ thánh quang bảo thạch, thứ này nàng căm ghét cực kỳ. Chỉ cần có thánh quang bảo thạch ở, nàng vu tộc vu thạch liền sẽ phải chịu áp chế, đại chiến kéo dài lên men. Cái kia hơn 100 cái đại tướng quân coi như là được thánh quang che chở cũng không cách nào vô địch. Vẫn như cũ có rất nhiều người bị tử sĩ nhóm xé thành khối thịt. Còn có chút đại tướng quân nhóm thì bị vu tộc người chân to dẫm chết, có điều vu tộc tử sĩ nhóm cũng không khá hơn chút nào. Bị đại tướng quân nhóm chém đứt đầu lâu, chém đứt cánh tay, chết rồi một đống lớn theo lòng đất anh hùng cùng ngậm quốc đại tướng quân nhóm công kích. Tử sĩ nhóm cũng chỉ có 300 không tới. Những kia vu tộc người khổng lồ cũng chết hơn 20 cái. Đến hiện tại chỉ có 8, 9 cái còn ở chiến đấu, mà lòng đất anh hùng bên này ngoại trừ Hota, Johnston, Kurokobe ở ngoài người toàn bộ đều chết trận. Trước giết tiến vào Desiko cũng bị thương đào tẩu ngậm quốc đại tướng quân nhóm giờ khác. Này chỉ còn dư lại 7, 8 người. Ngậm Lai Nhĩ một cánh tay đã biến mất, không còn tăm hơi. Hiển nhiên trải qua một hồi tử chiến, Hota từ lâu khôi phục lại nhân loại hình thái. Trên người thương hoành đầy rẫy, quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, nơi nào còn có Si Phong đám người cái bóng. Những người này đã sớm chạy đi, chúng ta ở đây mệt gần chết. Nhưng đang vì người khác phục vụ, Hota thác mặt âm trầm nói. Cuộc chiến đấu này đã không thể tiếp tục nữa. Chúng ta đi mau. Hiển nhiên Hota là ở cùng Kurokobe cùng Viêm Hoàng Johnston nói. Có điều Kurokobe so với Hota cùng Johnston tới nói, giờ khắc này nhưng là được thăng hoa. Kurokobe khí tức cường đại lên. đều là những này tử sĩ trên người tử khí dẫn đến. Hắn rất hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có Hota cùng Johnston thu hoạch gì đều. Không có, bọn họ chỉ là mệt mỏi không sai. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đám người đã sớm chạy trốn. Chủ yếu là Kiều Bắc Kiều phát hiện chiến cuộc không đúng. Tình huống như thế đã không phải cứng mới vừa liền có thể mới vừa qua. Nhất định phải đi, vì là thượng kế giờ khắc này Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều các loại hơn 30. Người còn ở trên đường bôn ba, bởi vì sa mạc khu vực bão cát dẫn đến bọn họ buộc lòng phải băng nguyên khu chạy. Khi bọn họ cả đám tiến vào băng nguyên khu sau liền há hốc mồm. Vừa quay đầu lại đã không nhìn thấy sa mạc. Trong mắt một mảnh toàn bộ đều là băng tuyết, đều do ta. Nhất thời bất cẩn để cho các ngươi tiến vào băng nguyên địa vực. Hiện tại chúng ta đều muốn xong. Ngậm Nọa Phu sắc mặt khó coi nói rằng, vừa nãy bởi vì bão cát duyên cớ dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không nghĩ lên băng nguyên địa vực. Khủng bố, làm sao? Kurosawa Ichinami lập tức hỏi. Hắn hiện tại đều có chút vẻ thần kinh. Từ khi đi tới nơi như thế này liền phát sinh liên tiếp việc không tốt. Mặc kệ cái kia Ngậm Quốc cũng được, Guta Phù Thủy cũng được, đều là để hắn muốn trốn khỏi địa phương. Băng nguyên địa vực chỉ cần một khi đi vào, làm không nhìn thấy con đường quay về thời điểm, bình thường rất khó lại đi nữa. Coi như có thể tìm tới con đường quay về cũng cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Hơn nữa băng nguyên địa vực có to lớn tuyết quái cùng băng xuyên thú. Thậm chí vận may không tốt đều có thể gặp gỡ băng ma. Ngậm Nọạc Phu càng nói càng ủ rũ. Này đều do hắn quên nhắc nhở, chỉ cần có thể đi ra ngoài đều không có chuyện gì. Tuy rằng nơi này có chút lạnh, nhưng còn gánh vác được. Kurosawa Ichinami từ Nano chứa đựng trong dương lấy ra một bộ giày quần áo. Mặc vào người, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Chính là vì để ngừa vạn nhất, Ngậm Nọạc Phu cùng Ngậm Toa đều là sững sờ. Dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Kurosawa Ichinami, cái tên này là làm sao đem quần áo bỗng dưng biến ra. Ngậm Nọạc Phu lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta hiện tại một điểm đồ ăn đều không có. Có thể ở đây kiên trì 2,3 ngày cũng không tệ. Nếu như gặp gỡ băng ma lời ngay lập tức sẽ chết. Đồ ăn chúng ta nhiều chính là. Nếu như hai người các ngươi đói bụng lời chúng ta sẽ cho các ngươi đồ ăn. Saito lúc này nói rằng. Hắn giờ phút này hăng hái. Ngậm Toa cùng Ngậm Nọạc Phu không hiểu. Ngậm Toa hỏi, đồ ăn ở nơi nào? Saito trực tiếp từ Nano chứa đựng trong dương lấy ra hai phần khoái san, đưa cho Ngậm Nọạc Phu cùng Ngậm Toa nói rằng, mau mau ăn đi. Loại khí trời này lập tức nguội. Ngậm Nọạc Phu cùng Ngậm Toa đều là khiếp sợ xem trong tay thức ăn. Nhanh, đây rốt cuộc là cái gì ma thuật a? Trực tiếp có thể biến ra ăn đến hai người không do dự. Lập tức mở hộp ra bắt đầu ăn. Ngậm Toa ăn qua một lần Si Phong cho cả di cơm. Giờ khắc này ăn cái này thức ăn nhanh cũng là cảm thấy rất ăn ngon. Ngậm Nọạc Phu trực tiếp ăn như hùm như sói lên. Trải qua một trận chiến đấu hạ xuống hắn đúng là đói bụng, làm hai người ăn xong trong tay thức ăn. Nhanh sau tựa hồ còn có chút chưa hết thòm thèm. Dù sao Ngậm Quốc người lượng cơm ăn rất lớn. Si Phong lần thứ hai lấy ra hai phân đồ ăn đưa cho Ngậm Toa cùng Ngậm Nọạc Phu. Chúng ta ăn xong đạt được nhiều là các người ăn no một ít. Ngậm Toa cùng Ngậm Nọạc Phu vội vàng nói tả. Sau đó lại bắt đầu ăn như hùm như sói, bắt đầu ăn hai người ăn được sau tất cả mọi người mới lên. Đường, bắt đầu tìm đường đi ra ngoài đi không bao lâu. Tuyết pha một bên lao ra mười mấy con miệng đầy răng nanh màu trắng cự thú. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Si Phong đám người, đây là băng xuyên thú. Đại gia nhớ kỹ ngàn vạn không thể bị chúng nó răng cắn được. Chỉ cần chúng nó răng nanh cắn được các ngươi liền sẽ lập tức bị đóng băng. Ngậm Nọạc Phu còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Saito trực tiếp xông lên trên, một quyền đánh ở trong đó một con băng xuyên thú trên cằm. Cái kia băng xuyên thú liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng sẽ chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.